Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 894. Nhiếp Tâm mê hồn ngư hỉ hương, siêu hồn, đem Ô Vĩnh Quân hồn phách nắm trong tay. Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, trực tiếp nắm hắn hồn phách đầu. Một cỗ kinh người linh hồn chi lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, xâm nhập vào Ô Vĩnh Quân hồn phách thiên linh bên trong. Tại Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực trùng kích vào, Ô Vĩnh Quân ý thức rất nhanh liền bị đánh tan. Trong đầu ký ức một chút xíu bị Mạc Thanh Vân đọc đến. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực ngang ngược ăn mòn dưới, Ô Vĩnh Quân hồn phách rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để tiêu tán. Nhìn thấy Ô Vĩnh Quân hồn phách tiêu tán, Mạc Thanh Vân rút về tay phải vác tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Giờ phút này, hắn đã biết rõ là ai giở trò quỷ. Hoàng Phủ Thanh Tùng, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Biết được là Hoàng Phủ Thanh Tùng xuất thủ mang đi Ngô Trần Phong, Mạc Thanh Vân biểu lộ âm trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Hắn tự hỏi, mình cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng cũng không thù khe hở. Hoàng Phủ Thanh Tùng giờ phút này a làm, không thể nghi ngờ là tại đụng vào nghịch lân của hắn. Hoàng Phủ Thanh Tùng, đã ngươi muốn tìm chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân, đã ngươi đã biết rõ là ai làm, có thể hay không thả ta, nhìn xem bỏ mình hồn tán Ô Vĩnh Quân. Thang Văn Thao mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cầu xin tha thứ. Thả ngươi, nghe được Thang Văn Thao lời nói, Mạc Thanh Vân cười lạnh lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đã Ô Vĩnh Quân đã chết, ngươi tiếp tục còn sống cũng không có ý gì, vẫn là xuống dưới cùng hắn đi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân hướng Thang Văn Thao một trưởng vỗ ra, oanh ra một tấm đầy trời cự trưởng. Không không muốn, tại bàn tay lớn này bao phủ xuống, Thang Văn Thao liền chạy trốn đều quên, trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Bây giờ Mạc Thanh Vân nguyên lực hùng hậu trình độ đã có thể so với thần thông ba trọng tu vi người, tự nhiên không phải Thang Văn Thao có thể chống cự. Cự trưởng ngươi xuống, Thang Văn Thao trực tiếp bị đánh vào lòng đất, cả người xương cốt vỡ nát, khí tức hoàn toàn không có, tử trạng vô cùng thê thảm. Một trưởng đem Thang Văn Thao đánh giết, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng Thương Lam Ma Cốc đi ra ngoài. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Thương Lam Ma Cốc bên ngoài, đi đến chờ đã lâu Xích Luyện bọn người trước người. Thiếu chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Xích Luyện bọn người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhao nhao hướng hắn đi hành lễ. Ô, Xích Luyện, người tu vi đột phá đến thần thông cảnh cửu trọng. Cảm ứng được Xích Luyện khí thế biến hóa, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ. Xích Luyện tu vi đột phá đến thần thông cửu trọng, chuyện này với hắn tới nói chính là một tin tức không tồi. Đối với hắn cứu Ngô Trần Phong lại có không nhỏ trợ giúp. Trước đây không lâu, đồng ý kim một cái cừu ra tìm tới cửa, chúng ta liên thủ đem nó chém giết về sau, lão nô luyện hóa hắn thể nội tinh huyết. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Xích Luyện mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, như thật đem sự tình giảng thuật một lần. Thì ra là thế, nghe được Xích Luyện giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc mấy phần nói, ta có một kiện chuyện quan trọng, muốn đi một chuyến Thương Lam thành phủ thành chủ, các ngươi theo ta cùng đi chứ. Tiến về Thương Lam thành phủ thành chủ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Sát Doãn Kim lông mày lập tức nhíu một cái, biểu lộ ngưng trọng mấy phần nói, thiếu chủ, trước đây không lâu ta nghe thủ hạ truyền lời, nói Lý Hạ đại đệ tử Thiết Dực ở tại Thương Lam thành phủ thành chủ. nếu ta quang minh chính đại tiến đến, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nói đến đây về sau, Sát Doãn Kim mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, lại nói, còn có, Thiết Dực tu vi đã đạt tới thần thông cảnh cực hạn. Có được cùng chí tôn cảnh cường giả một trận chiến năng lực, cực kỳ khó đối phó, ta cùng đại quản gia chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Thiết Dực Lý Hạ có cái này đệ tử sao? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, dùng hắn đối Lý Hạ đệ tử hiểu rõ, trong đó tựa hồ không có Thiết Dực người này. Thiếu chủ, Thiết Dực là Lý Hạ hơn 20 năm trước thu nhận đệ tử. Bởi vậy danh tiếng của hắn cũng không lớn. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Sát Doãn Kim hướng hắn giải thích một câu, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ lại nói, bất quá, cái này Thiết Dực thiên phú lại cực kỳ khủng bố. Tại hắn trở thành Lý Hạ đệ tử về sau, tốc độ tu luyện đạt tới một năm nhất cảnh giới trình độ. Đồng thời, đối các loại võ học lĩnh ngộ tốc độ cũng phi thường khủng bố. Hắn hôm nay là thiên kiếm bên trên thần sơn, trừ Lý Hạ bên ngoài người thứ nhất, Lý Hạ vậy mà nhận được một đệ tử như vậy. Nghe được Sát Doãn Kim đối với Thiết Dực giảng thuật, Mạc Thanh Vân không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, hơi trầm mặc một chút nhân tiện nói, như thế, các ngươi về trước Thương Lam Thành. Ta một người đi trước một chuyến Thương Lam thành phủ thành chủ. Thiếu chủ, cái này quá nguy hiểm. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Sát Doãn Kim bọn người mặt lộ vẻ khẩn trương, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Không cần lo lắng, ta chỉ có biện pháp. Đối với Sát Doãn Kim đám người lo lắng, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an cười một tiếng. Thi triển ra ẩn nặc chi môn, Mạc Thanh Vân đem ẩn nặc chi môn thi triển đi ra. Thân ảnh của hắn tự biến mất tại xích luyện bọn người trước người. Không thấy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, trên nét mặt toát ra mãnh liệt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân vậy mà có được loại thủ đoạn này. Như vậy, Mạc Thanh Vân tiến về Thương Lam thành phủ thành chủ liền không có vấn đề gì. Nhìn thấy mọi người lộ ra an tâm biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn lại bàn giao một phen, liền lên đường tiến về Thương Lam thành phủ thành chủ. Lúc này, Thương Lam thành trong phủ thành chủ, Lang Bình, ngươi đến cùng có hay không biện pháp để tiếc cô nương kia đi vào khuôn khổ, nhìn đứng ở trước người Lang Bình. Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ biểu tình không vui, lạnh lùng nói, nếu ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, chúng ta cũng không cần thiết giữ lại ngươi. Hai vị công tử bớt giận, Nhiếp Tâm Mê Hồn Hợp Hoan Hương ta đã phối trí thành công. Chỉ cần tại tiếc trong phòng điểm phóng, tiếc nhất định sẽ trở nên phóng đãng không thôi. Nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng không vui lời nói, Lang Bình mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng mở miệng đáp lại một câu, mặt lộ vẻ cười lạnh lại nói, mặc dù tiếc có tiên hồ chi linh thủ hộ, nhưng nàng như hút vào cái này Nhiếp Tâm Mê Hồn Hợp Hoan Hương, tự liền nàng tiên hồ chi linh cũng sẽ trở nên phóng đãng. Đến lúc đó, Phương Uyên công tử liền có thể tận tâm hưởng thụ nàng phụng dưỡng. Nghe xong Lang Bình như vậy giảng thuật, Phương Uyên liền hiện ra nụ cười âm lãnh, thần sắc không kịp chờ đợi nói, như thế, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đi đem cái này Nhiếp Tâm Mê Hồn Hợp Hoan Hương đốt. Bản thiếu đã nhanh đã đợi không kịp. Vâng, ta cái này đi làm. Nghe được Phương Uyên thúc giục, Lang Bình không còn dám chần chờ, lập tức tiến đến làm việc. Chúc mừng Phương Sư Huynh, không lâu liền có thể báo đến mỹ nhân thuộc về. Nhìn thấy Lang Bình tiến đến làm việc, Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ nịnh nọt nụ cười, hướng Phương Uyên chắp tay chúc mừng. Thanh Tùng sư đệ, người cứ việc yên tâm, đợi sư huynh ta chơi qua về sau, nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ một phen mùi của nàng. Đối với Hoàng Phủ Thanh Tùng lời nịnh, nọt ngữ, Phương Uyên đắc ý cười một tiếng, hướng Hoàng Phủ Thanh Tùng hứa hẹn một câu. Như thế, ta ở đây trước tạ Phương Sư Huynh. Nghe xong Phương Uyên nghe được lời này, Hoàng Phủ Thanh Tùng chính là nhãn tình sáng lên, lần nữa hướng Phương Uyên cảm tạ. Sau đó, Hoàng Phủ Thanh Tùng cùng Phương Uyên chính là ô ngôn uế ngữ. Tiếp tục đàm tiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.